bà xã, ngoan nào. Chương 113. To gan, dám động người phụ nữ của lão tử, không muốn sống nữa sao? Gocchuyenaudio.com. Edit, Hàn Tử Cao, Beta, Yunav, nhẹ nhàng đem Tô Thiền đặt ở chỗ ngồi, chui ra cửa xe, đem từ Tô Thiền trên xe nhìn xuống người kia nắm kéo lên, nhấc chân, hung hăng hướng chỗ tiểu đệ đệ đá vào, thanh âm bụp ngay sau đó truyền đến. Người đàn ông kêu gào, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt không có một tia huyết sắc ầm ầm té xuống đất cả thân thể đều đang run rẩy. Trên mặt trượt lạnh tiếp theo chuyển thành đau đớn, đó là bị giày da sáng bóng của An Thần dẫm lên hơn nữa cực lực nghiền nát. Bên cạnh mọi người đã thấy được thứ không biết chết sống, dám động vào tâm can bảo bối của lão đại kia chắc chắn sẽ biết thế nào là địa ngục. Tô Thiền đôi mắt gắt gao tập trung vào An Thần, trên người anh có cái khí thế làm người ta không dám chiêm ngưỡng, giống như hồn nhiên thiên thành, tựa hồ có anh ở đây, cô sẽ rất an tâm. An Thần dùng sức lớn hơn một chút, dám khi dễ bảo bối của anh, dám can đảm động đến người phụ nữ của anh, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Giết chết hắn, đều lười phải động thủ. Anh chính là dù hủy diệt toàn thế giới, cũng muốn bảo vệ tốt bảo bối của mình. Một lúc sau, người đàn ông hơi thở mong manh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, An Thần lúc này mới lần nữa chui về xe ôm Tô Thiền. Lau đi vết máu tươi trên khóe miệng chưa khô của cô, trịnh trọng hứa hẹn. Tô Thiền, anh bảo đảm với em, về sau, sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện như vừa rồi. Tô Thiền lỗ mũi ê ẩm, thanh âm của anh mang theo sự hấp dẫn chí mạng, khiến căng thẳng hoảng loạn trong lòng Tô Thiền, dần dần an định lại. Thậm chí, bắt đầu lưu luyến cái ôm ấm áp này. Một tí ấm áp mang theo cả nhu tình, nhộn nhạo ở trong lòng của cô. Nhiễm Mạn, Tô Thiền kinh hô, Nhiễm Mạn như thế nào? Cô không dám tưởng tượng cô ấy có thể hay không may mắn giống mình. An Thần cau mày, ngoài xe An Dịch gật đầu nhẹ một chút. Cô ấy không có việc gì. Sau đó một người đàn ông vội vàng tiến tới ôm Nhiễm Mạn điên cuồng hét lên. Không sao chứ, dám động người phụ nữ của lão tử, không muốn sống nữa à? Giờ súng hướng về phía bầu trời bắn mấy phát tiếng súng, vang vọng khắp gara, vang vọng ở trên đường cái, mọi người sợ tới mức hoảng hốt chạy loạn. Trong phòng ngủ Tô Thiền an tĩnh nằm mềm mại nhắm mắt lại không muốn nhúc nhích, chuyện tình lúc nãy ở gara trong đầu thế nào cũng không xua đi được. An Thần ngồi ở bên trên giường gọt trái táo, vỏ quả táo được anh gọt càng dài, thời điểm Tô Thiền tắm xong nhìn thấy trước ngực có đốm hồng hồng, ánh mắt liền một hồi hoảng hốt. Sửng sốt, bối rối, ngây người, choáng váng, Tô Thiền, An Thần khẽ gọi hai tiếng, không có được đáp lại, quay đầu lại nhìn cô một cái, cô đã ngủ, vươn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc hỗn độn của cô, nhẹ nhàng ở trên môi hạ xuống một nụ hôn. Tựa nửa lưng trên giường, lười biếng khép nửa đôi mắt, cả người tản ra hơi thở nhu hòa. Sau đó, cởi tây phục, cởi bỏ cả vạt, lộ ra xương quai xanh màu đồng khiêu gợi, nằm xuống, lẳng lặng nhìn gò má của Tô Thiền khi ngủ say. Nhẹ nhàng hôn đôi mắt xinh đẹp, chóp mũi, gương mặt, môi đỏ mọng, cổ của cô, liên tục hôn, đem cô gắt gao giam ở trong lòng mình, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Bảo bối, làm sao em có thể giày vò anh như vậy, nhất định hù chết anh mới cam tâm sao? Vì cô cố gắng phấn đấu 10 năm nay, không biết bao nhiêu lần cận kề cùng cái chết, mỗi khi anh kiên trì không được trong đầu đều. Gocchuyenaudio.com, hiện ra gương mặt thanh thuần tinh khiết cùng yêu mị này. Ông trời là ưu đãi anh, người phụ nữ ấy cuối cùng vẫn còn nằm ở trong lòng ngực mình, mặc dù dùng thủ đoạn thấy mình cũng có chút trơ trẽn, lấy được cô đã là vô cùng may mắn. Tô Thiền, có phải hay không vẫn còn yêu người đàn ông kia của em, anh đã thua, chỉ là của anh thua không cam lòng. Cách chương.